Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, khí đến chứng động kinh vương hậu. Vương Đông gật đầu, ngay sau đó lại hỏi một ít lời. Hắn năm đó những cái kia hồng nhan cùng huynh đệ Hạ Lạc huynh muội hai người cũng nói không rõ. Bởi vì lúc ấy bọn hắn tổ ra ra đám người đã bị tách ra. Những cái kia chí tôn đại nhân vật hành tung liền xem như bọn hắn cũng không biết. Bất quá bọn hắn các chủ khả năng biết. Vương Đông cũng biết một chút tử đế các thực lực. Bên trong ẩn núp lấy lúc trước thập đại chiến bộ trung thành tuyệt đối hạng người. Bọn hắn đều giấu ở tử đế các tiểu thế giới bên trong. Nơi đó là lúc trước Vương Đông phí hết tâm huyết luyện chế đế ấn mở ra không gian. Có thể ngăn cản thiên địa đại đạo chi lực trôi qua. Liền xem như tôn giả, vương giả cũng có thể cư trú. Vương Đông một xuất hiện tự nhiên là thành tử đế các chân chính thủ lĩnh. Bất quá hắn không có lựa chọn cùng hai người trở về. Bởi vì hắn thực lực bây giờ còn quá yếu. Một khi bị năm đó địch nhân suy tính ra, chỉ sợ chí tôn đều sẽ hiện thân giết hắn. Cho nên hắn nhất định phải tận lực rũ sạch cùng tử đế quan hệ. An tâm tăng lên thực lực của mình. Nếu không chỉ có thể liên lụy tử đế các một đám trung thành tuyệt đối bích huyết đan tâm hạng người. Bất quá tựa như là Tử Huyên Kỳ nói như vậy. Chỉ cần biết được trong lòng bọn họ chí cao vô thượng đại đế còn sống. Đồng thời còn hiện thân. Đó chính là kết quả tốt nhất. Về phần chờ đợi, bọn hắn tuổi thọ ngàn vạn năm. Căn bản không sợ ngàn năm. Vạn năm cái gọi là chờ đợi. Không có hy vọng khổ sở truy tìm. Tại tuyệt vọng vũng lầy bên trong dãy rủa tìm kiếm phương hướng. Cùng hy vọng đang ở trước mắt nở hoa kết trái. Chỉ cần dẫm lên ngọn đèn chỉ đường chỉ dẫn tiến lên. Đó là hoàn toàn khác biệt hai đầu đạo đường. Ba người tại hồng mông không gian bên trong hàn huyên thật lâu. Tử gia huynh muội đem Vương Đông phía trước cái kia thật lớn khí tức cho lạc ấn xuống tới. Cùng bây giờ Vương Đông hạ pháp chỉ. Bằng không bọn hắn hai huynh muội nhưng không cách nào giao nộp. Đến cuối cùng Vương Đông trực tiếp hạ lệnh. Để tử gia huynh muội cống hiến ra rất nhiều tốt bảo bối. Tỷ như tịch địa cấp pháp bảo, đan dược, còn có tịch địa cấp biệt, như ý cấp bậc đại lượng phù triện. Nói đùa, tử đế miệng vàng lời ngọc hạ thánh chỉ a. Hai huynh muội lúc này đắc ý khẳng khái giúp tiền, cơ hồ đem áp đáy hòm đồ tốt đều lấy ra. Vẻn vẹn cường đại phù triện liền một cái sọt ra bên ngoài truyền. Hội tụ thành từng đầu trường giang đại hà linh thạch cực phẩm cùng đan dược. Thậm chí không ngớt thạch đều tồn tại. Cái gọi là thiên thạch chính là linh thạch cực phẩm phía trên linh thạch. Ẩn chứa tinh thuần lực lượng thậm chí pháp tắc mảnh vỡ. Dưới tình huống bình thường liền xem như tịch địa tồn tại cũng không có khả năng có được rất nhiều. Một viên có thể hối đoái 1 vạn khối linh thạch cực phẩm. Bất quá tử đế các tài phú đông đảo, hai huynh muội có địa vị phi phàm, cho nên không ngớt thạch số lượng đều rất kinh người. Nửa ngày sau, tử gia huynh muội rời đi, Vương Đông ngay tại hồng mông không gian bên trong bế quan. Hắn trực tiếp xếp bằng ở linh thạch cực phẩm hóa thành trường hà bên trong. Xa xỉ nuốt thượng phẩm thiên đan tiến hành tu hành. Tốc độ tiến cảnh tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Trái tim bên trong tạp chất biến đến càng ngày càng ít. Màu đỏ quang mang chảy xuôi tử sắc huy hoàng. Như là tử khí đi về đông chiếu rọi phía dưới xích ngọc mã não. Trở nên càng ngày càng thanh tịnh tinh khiết. Càng thêm hữu lực cùng thần thánh. Vương Đông huyết khí càng ngày càng bành trướng mênh mông, tinh khí sinh sôi tinh thần càng ngày càng tràn đầy. Có thể xưng long tinh hổ mãnh cơ hồ muốn vây quanh Đông Châu thần chiêu chạy lên hắn vài vòng. Toàn thân lỗ chân lông bên trong đều tại dâng lên huyết khí tinh mang. Trái tim đang không ngừng bị luyện thấu. 4 thành, 4 thành bán, 5 thành, 5 thành 6 phần. sáu thành, một ngày một đêm về sau, trái tim đã luyện thấu bảy thành tám phần. Cùng lúc đó, Đông Châu thần chiêu đô thành, Thiên Cương Vương phủ bên trong có khí tức cường đại xuất hành. Đến một cái thường thường không có gì lạ lâu vũ bên trong. Quang hoa thu liễm, lộ ra vương hậu tấm kia mỹ lệ lại viết đầy nộ hỏa gương mặt. Các ngươi Diêm La Thiên là thế nào làm việc? Nói là tiếp đơn giết người chưa từng thất thủ, nhưng vì cái gì này một đơn thất bại? Ngay cả một cái thần luân cảnh giới rác rưởi phế vật đều giết không được. Vương hậu khi lấy được tin tức này thời điểm là cự tuyệt tiếp nhận. Kém chút không có tức chết, ruột đều đã kết, cho nên vội vã chạy tới chất vấn, muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Ngồi tại đối diện là một cái mang theo âm ti nghiêu đầu thần mặt nạ nam tử. Khí tức thâm bất khả chắc hiển nhiên là một vị tịch địa tồn tại. Đây là Diêm La Thiên nơi đây đường khẩu người chủ sự. Phía trước đón lấy vương hậu đơn người chính là hắn. Nghiêu đầu nam tử nói ra. Vương hậu nương nương xin bớt giận. Đây không phải ta Diêm La Thiên vô năng, mà là ngươi sai lầm báo cáo tin tức. Mà lại cũng bởi vì ngươi sai lầm, chúng ta Diêm La Thiên bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mấy trăm vị thần hỏa cấp bậc tinh nhuệ sát thủ liền không nói. Còn có 12 vị như ý hậu kỳ cao thủ, thậm chí 2 vị vẫn là như ý viên mãn cường giả. Bút chướng này, ngươi cho những cái kia linh thạch không đáng kể chút nào. Nghiêu đầu nam tử thanh âm rất băng lãnh, như là Diêm La Thiên uy danh đồng dạng làm người sợ run. Ghê tởm nhất chính là, ta Diêm La Thiên thanh danh bởi vậy nhận lấy rất nghiêm trọng đả kích. Này một khoản ta còn không có cùng vương hậu nương nương thanh toán đâu. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là cái thần hỏa cũng chưa tới sâu kiến đồ đê tiện a. Làm sao có thể giết chết như ý viên mãn tồn tại? Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Bản cung cũng không phải dễ khi dễ. Vương hậu căn bản cũng không tin đối phương lý do thoái thác. Dù sao chính nàng chính là cường đại tu sĩ. Biết phàm nhân cùng như ý viên mãn chân nhân ở giữa chênh lệch. Cho nên nàng cho rằng đây là Diêm La Thiên thu tiền không làm việc. Cố ý tại qua loa nàng. Hừ, ta Diêm La Thiên tín dự thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ sẽ tham ô ngươi cái kia chỉ là 1.000 tỷ linh thạch cực phẩm hay sao? Cái kia Bạch Hổ Tử Vương Đông thủ đoạn tầng tầng lớp lớp còn không tính cái gì. Ở sau lưng của hắn còn chí ít có 2 vị tịch địa tồn tại thiếp thân bảo hộ. Nghiêu đầu nam tử cả giận nói. Bản tọa tự mình đi tiến hành điều tra. 2 vị như ý viên mãn. 10 vị như ý bát trọng thiên lão bài sát thủ. Bị một chiêu đánh thành bột mịn. Chỉ sợ tịch địa sơ kỳ đều làm không được. Bản tọa hiện tại cũng không khỏi hoài nghi. Đây có phải hay không là vương hậu ngươi nhưng tận lực hạ cục. Muốn đối phó ta Diêm La Thiên. Vương hậu nghe đến đó lập tức chính là một trận mồ hôi lạnh. Nếu là trêu đến Diêm La Thiên cùng với nàng liều mạng nàng thật đúng là không chơi nổi. Tranh thủ thời gian chịu thua nói. Cái này không thể trách ta. Rất có thể là vương phủ bên trong đám kia không an phận lão đầu tử đang tác quái. Bọn hắn đem tiểu tử kia trở thành bảo bối tâm đầu nhục. Âm thầm thiếp thân bảo hộ quá bí ẩn. Ta cũng không biết. Không được, tiểu tử kia phải chết. Hắn không thể trở về đến vương gia. Nếu không vua của ta mà liền không khả năng leo lên dưới một người trên vạn vạn người thiên cương. Vương vị, còn phải giết hắn. Vương hậu biểu hiện trên mặt tối nghĩa khó hiểu không ngừng biến ảo. Hiển nhiên đang tiến hành suy nghĩ khi thì oán độc, khi thì điên cuồng, khi thì tàn nhẫn vô tình. Thật không nghĩ tới những lão đầu tử kia bên ngoài một bộ. Sau lưng một bộ, bọn hắn căn bản không tin tưởng Viễn Sơn. Bọn này lão tạc đầu. Có những cái kia lão gia hỏa bảo hộ Vương Đông cái kia con hoang. Bằng thực lực của ta căn bản không giết được hắn. Trừ phi vận dụng nhà mẹ đẻ quan hệ. Nhưng người nhà mẹ đẻ hiện tại cũng không giống cùng vương gia công khai vạch mặt. cho nên giết Vương Đông còn phải dựa vào Diêm La Thiên. Nghĩ tới đây, Vương Hậu thần sắc trở nên vô cùng kiên định. Ung dung hoa quý trên thân để lộ ra biêm xương hàn ý. Cái kia Vương Đông còn muốn tiếp tục đuổi giết. Một đơn thất bại, bản cung liền lại xuống một đơn. Tốt, ta Diêm La Thiên tiếp đơn giết người chưa từng hỏi không phải là ân oán. Đúng sai thiện ác, chính là buôn bán. Đã ngươi đưa tiền đến, chúng ta làm gì không tiếp đâu. Ngưu đầu nam tử ngữ khí rất bình thản, nghe không ra sướng vui giận buồn. Bất quá ta Diêm La trời cũng có quy củ. Nếu như ba lần ám sát thất bại, vậy ta Diêm La Thiên liền nhận thua. Nhưng nếu là hạ nhiệm vụ người kia lại đến hạ đơn, như vậy trước phải bồi thường gấp 10 tổn thất phí. Cái gì? Các người nhiệm vụ thất bại còn muốn bản cung giao nộp 10 vạn ức linh thạch cực phẩm. Các người tốt không có đạo lý, nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Vương Hậu rời khỏi phẫn nộ, cơ hồ phun lửa, cả giận nói, ngươi có thể không giao. Như vậy ngươi liền bị liệt là không nhận Diêm La Thiên hoan nghênh người. Diêm La Thiên sẽ không lại tiếp nhận ngươi bất luận cái gì nhiệm vụ. Ngưu đầu nam tử chậm rãi đến, hiện tại ngươi có thể đi, cũng không tiếp tục muốn đi qua. Ngươi nói cái gì? Một mực cao cao tại thượng, vành mặt hất hàm sai khiến Vương Hậu nơi đó nếm qua loại này khí. Liền đứng lên muốn phát cáu run uy phong, nhưng bỗng nhiên một cái giật mình, nhớ tới nơi này là ăn người không nhả xương Diêm La Thiên trụ sở. Lập tức lạnh cả người, sau đó trùng điệp ngồi ở trong ghế. 10 vạn ức linh thạch cực phẩm mặc dù là một khoản tiền lớn, nhưng lại còn khó không được nàng. Tốt, bản cung nhận thua. Đây là 10 vạn ức linh thạch cực phẩm cho ngươi. Dễ nói, Vương Hậu nương nương hiện tại có thể tiếp tục hạ đơn. Ngưu đầu nam tử kiểm kê linh thạch về sau nói ra, dù sao lần này chúng ta tổn thất quá nhiều người, bồi dưỡng bọn hắn chúng ta nỗ lực tài nguyên đều viễn siêu này 10 vạn ức. Đi đừng nói nữa. Nhìn thấy ngưu đầu nam tử kiếm lời tiện nghi còn khoe mẽ, Vương Hậu đã cảm thấy toàn thân đau buốt nhức. Đó là khí, hiện tại ta hạ đơn, tiếp tục đuổi giết Vương Đông. Tốt, mời Vương Hậu nương nương chờ một lát, tiểu nhân tính một chút phí tổn. Ngưu đầu nam tử đem huyết sắc bàn tính đánh đinh đương loạn hưởng, phù văn bay múa, cuối cùng cười hì hì nói ra. Ám sát Vương Đông, muốn 100 triệu ức linh thạch cực phẩm. Cái gì? Các ngươi đang tiêu khiển bản cung sao? Vương Hậu kém chút khí xông lên, cũng chịu không nổi nữa. Chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen ngực, khó chịu không thở nổi. Giết một cái thần luân phàm nhân, lại muốn 100 triệu ức linh thạch cực phẩm. Ngươi cho rằng linh thạch cực phẩm là đáy biển hạt cát à? Ngưu đầu nam tử nhàn nhã lắc đầu. Không không không, nương nương ngươi hiểu lầm. Muốn giết Vương Đông nhất định phải đối phó sau lưng của hắn tịch địa tồn tại. Cho nên chúng ta nhất định phải xuất động tịch địa cấp sát thủ. Phải biết bọn hắn xuất tràng phí thế nhưng là rất đắt. Hừ, ngươi cho rằng bản cung không biết giá cả sao? Vương Hậu cả giận nói không thể thở nổi. Ở bên ngoài, ta tùy tiện xuất ra mấy trăm vạn linh thạch cực phẩm, liền có thể có tịch địa tồn tại vì bản cung giết người. Vậy ngươi có thể thay Cao Minh a? Ngưu đầu nam tử một câu liền đem Vương Hậu khí một ngụm lão huyết đều kém chút phun ra ngoài. Đương nhiên, ta Diêm La trời đều đã từng thất bại trầm xa mua bán, chỉ sợ còn không người dám tiếp. Vương Hậu trong lòng nộ hỏa bị ngưu đầu nam tử băng lãnh thanh âm trực tiếp tưới dập tắt. Đúng nga, Diêm La Thiên không có giải quyết người ngươi một cái tịch địa bá chủ giải quyết cho. Đó không phải là đang đánh Diêm La Thiên mặt sao? Chẳng phải đang nói ngươi so Diêm La Thiên lợi hại sao? Vậy đơn giản chính là muốn chết. Phải biết Diêm La Thiên ngay cả thần tông chi chủ cũng dám ám sát. Ngay cả thánh địa đại năng đều có thể giết chết. bọn hắn một chút giang hồ sát thủ dám cùng người ta so. Ai tiếp ai chết, căn bản chính là đang liều mạng, còn không bằng tìm một chỗ cắt cổ đâu. Nhưng các ngươi chào giá cũng là tải quá cao, 100 triệu ức linh thạch cực phẩm a. Đừng nói ta, liền xem như toàn bộ Thiên Cương Vương phủ chỉ sợ đều muốn thương cân động cốt. Vương hậu còn tải gào thét, thanh âm bên trong có cuồng loạn mềm yếu. Nghiêu đầu nam tử không quan trọng nói ra, ngươi nếu là ngại 100 triệu ức cái số này đại có chút dọa người cũng tốt xử lý. Ngươi có thể cầm 1.000 tỷ thiên thạch đến a, ta còn có thể giúp ngươi giảm 10%. Thoáng một cái vương hậu triệt để hỏng mất, còn muốn thiên thạch, loại đồ vật này liền xem như tịch địa tồn tại cũng không có bao nhiêu. Lấy nàng vương hậu chi tôn ngày bình thường đều không nỡ dùng thiên thạch tu hành, chỉ có thể dùng để xông phá bình cảnh, còn 1.000 tỷ thiên thạch, loại này chứa đựng lượng chỉ sợ toàn bộ Thiên Cương Vương phủ cũng không có. Thậm chí ngũ đại vương phủ trồng chất chỉ sợ mới có thể miễn cưỡng gom góp. Đây là làm khó dễ, trần trụi làm khó dễ. Lòng dạ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạt, vương hậu bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thẳng tắp ngã xuống đất run rẩy, trên hai mắt lật, trong mồm tuyết trắng bọt biển hung hăng phún ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.